Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, cứu mạng, người trong thôn không nhiều. Nguyễn Thị Tam Hùng vốn là dựa vào đánh cá mà sống, thân thủ bất phàm, trong nước công phu tự nhiên cũng là không sai, nơi này có đầu cỏ lau cảng. Nguyễn Thị ba huynh đệ đang bị quan binh đuổi tới nơi đây. Cảnh như họa đến thời điểm, chính là ba huynh đệ trêu đùa quan binh thời điểm mà ni điêu dân còn không mau thúc thủ chịu. Chói, một nhóm quan binh đứng tại bên bờ, hướng về dấu ở bụi cỏ lau bên trong ba huynh đệ kêu lên. Ha ha, các ngươi có bản lĩnh xuống tới a. Bụi cỏ lau bên trong vang lên một cái hào sảng tiếng cười, mang theo khiêu khích ý vị. Sau đó liền có bên bờ quan binh một cái không chú ý bị kéo xuống nước, không còn có hiện lên tới qua. Bên bờ quan binh giận, cầm đao thương hướng trong nước mạnh sao cắm, cũng rơi xuống một cái không. Trong cỏ lau tâm địa đoạn, ba người đầu hiện lên đến, nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn sinh hoạt ở nơi này nhiều năm như vậy, đối với nơi này là hoàn cảnh đều rõ như lòng bàn tay. Trốn đến nơi đây cũng chính là Ngô Dụng ra chủ ý. Ba huynh đệ nghe Ngô Dụng đề nghị, lợi dụng thủy tính phương thức đến thoát khỏi quan binh đuổi bắt. Công lúc bất ngờ, quan binh tại trên bờ giơ chân, có mấy cái chuẩn bị xuống nước đi. Mà một bên khác, dựa vào cỏ lau chèo chống làm che giấu, một cái nho nhỏ bọt nước đang đánh lấy quyển, có chút biết bơi quan binh một cái lặn xuống nước đâm đi xuống. Trong nước một mực ở lại Nguyễn Thị ba huynh đệ nháy mắt ra giấu, bế thở ra một hơi, một đầu vùi vào trong nước. Trong nước, Nguyễn Thị ba huynh đệ chia ra hành động. Nguyễn Tiểu Ngũ từ tận cùng dưới đáy giữ chặt những quan binh kia chân, khiến cho chìm vào đáy nước chìm vong. Nguyễn Tiểu Nhị tính cách là ba huynh đệ bên trong nhất trầm ổn, võ công cũng là tốt nhất, cho nên hắn ở trong nước thì là từ phía sau lưng bóp lấy quan binh cổ, dạng này không có máu tán đến phía trên đi, từ đó bại lộ bọn hắn vị trí cụ thể, cũng giải quyết địch nhân. Nguyễn Tiểu Thất trực tiếp nhất, hắn thì là phụ trách dẫn tán những người kia, cho hai ca ca giảm sức ép lực. Ba huynh đệ phối hợp ăn ý, nửa canh giờ về sau, xuống nước quan binh cuối cùng giải quyết xong. Chờ ở trên bờ quan binh đầu lĩnh thật lâu không gặp trong nước có động tĩnh, muốn tự mình đi xem một chút. Bất quá, hắn ngược lại là không có trực tiếp xuống nước, mà là cầm thanh đao, từ thôn dân nơi đó cướp tới thuyền nhỏ, mang lên hai cái thân thủ không tệ binh, mở ra bụi cỏ lau, hướng ở giữa vạch tới, mặt nước rất bình tĩnh, thuyền nhỏ bên cạnh mở ra nhàn nhạt gợn sóng, quan binh cầm đao, nín hơi nhìn xem thuyền bên cạnh nước. Trong lúc nhất thời tĩnh chỉ nghe đến tương mở ra nước tiếng nước chảy. Quan binh tại bờ thượng chờ giây lát, đem chung quanh đều kiểm tra một lần, cũng không thấy người, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, chuẩn bị quay đầu trở về. Đúng lúc này, trong nước truyền đến một tiếng vang thật lớn, soạt, trên mặt nước cuốn lên vòng xoáy khổng lồ. Quan binh nhìn xem thuyền bên cạnh xanh đậm nước sâu chỗ, chậm rãi tuôn ra một cỗ màu đỏ khuếch tán ra đến. Tinh tế nghe đến chả mang theo một cỗ nhàn nhạt nghĩ mùi máu tươi. Không đợi bọn quan binh đem thuyền ổn định, một cái cự đại sóng lớn cuốn tới, đem thân thuyền quyển lung la lung lay, theo liền đáy nước liền hiện ra một câu thi thể đến. Không. Là một bộ không trọn vẹn là thi thể. Quan binh thình lình mở mắt ra, cỗ thi thể kia đã hoàn toàn thay đổi, đùi đã không thấy tăm hơi, thân ảnh có vài chỗ vết thương sâu đủ thấy xương. Sứ giả con mắt trừng lớn cực lớn, ánh mắt đều nhanh lồi ra tới. Nhất định là trước khi chết gặp cái gì đáng sợ sự tình. Gợn sóng vẫn còn tiếp tục, cũng càng lúc càng lớn. Thuyền nhỏ không chịu nổi sóng lực lượng rốt cục lật ra. Trên thuyền ba cái quan binh nhao nhao rơi xuống nước. Cứu, cứu mạng, quan binh đầu lĩnh trong nước lung tung giãy giụa lấy. Lập tức bị dìm nước không. Dưới đáy nước, kịch liệt giãy giụa quan binh đầu lĩnh bị một cỗ mang theo mùi máu tươi sặc nước đến. Giãy giụa trong lúc đó, hắn sờ đến một vật, giống như là cây gỗ, rất là mềm mại. Quan binh đầu lĩnh không lo được nhìn, cảm giác ôm cái này cái phao cứu mạng, tại khoanh tay bên trong đồ vật một khắc. Quan binh đầu lĩnh tựa hồ thấy được cách đó không xa một đôi phát sáng đồ vật, đang theo dõi phương hướng của hắn nhìn, lóe lên liền biến mất, lưu lại một cái to lớn màu đen cái bóng. Hết chương.